Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567 trùng động ngoại thế giới. Giang Tâm Thành phát hiện Lý Chí Hy tu luyện đồng dạng là cửu lê huyền kinh. Bất quá nàng chỉ có cửu lê huyền kinh trước tầng 5 tu luyện phương pháp. Mặt sau nhị tầng quá mức sang quý, cho nên tạm thời còn không có mua. Giang Tâm Thành liền đem cửu lê huyền kinh tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 giao cho Lý Chí Hy, đồng thời tặng cho nàng một đám linh đan diệu dược. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành mới rời đi đan đô thị, hướng lên trời hải thị chạy đến. Hòa thân nhân ái người phân biệt lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem monster đến nỗi nguyên bản dễ hoa năm. Giang Tâm Thành đem hắn đánh thức lúc sau cho hắn 7 tầng cửu lê huyền kinh, làm bồi thường. Hơn nữa cho hắn ân bài khác cao trung học tập. Đối này dễ hoa năm nhưng thật ra rất vui vẻ. Đi tới đàn đô thị sân bay, nơi này có thẳng tới thiên hải thị phi cơ. Giang Tâm Thành định rồi khoang hạng nhất, sân bay người đến người đi, vì sợ bị người nhận ra. Giang Tâm Thành đem bên ngoài hơi làm thay đổi, khiến cho người chung quanh đều nhận không ra hắn. Đang chuẩn bị đăng ký, lại không nghĩ rằng liền ở ngay lúc này, một trận kinh người chấn động đột nhiên đánh úp lại, làm Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Sân bay thượng có rất nhiều người càng là bị này trận nhi chấn động đánh ngã trên mặt đất, chung quanh tức khắc loạn thành một đoàn. Còn hảo này chấn động tuy rằng tới rất là đột nhiên, nhưng là kết thúc cũng rất là đột nhiên. Chung quanh hỗn loạn một trận nhi liền ân tĩnh xuống dưới. Rất có từ trên mặt đất bò dậy hành khách đều lòng còn sợ hãi mà thảo luận rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có phải hay không nơi nào lại động đất. Giang Tâm Thành cũng hoàn toàn không để ý, đang chuẩn bị tiếp tục đăng ký. Vừa mới khởi động máy không lâu, di động lại bỗng nhiên chấn động lên. Mở ra di động vừa thấy, điện báo biểu hiện là Lỗ Quảng Vĩ. Quảng Vĩ, đã xảy ra sự tình gì? Giang Tâm Thành chuyển được điện thoại, Lỗ Quảng Vĩ khiếp sợ thanh âm vang lên. Giang tiên sinh, A Vân Đinh Khắc núi non phát sinh đại nổ mạnh. A Vân Đinh Khắc, những cái đó nhật tộc người. Giang Tâm Thành đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Lỗ Quảng Vĩ gật đầu, chính là những cái đó nhật tộc di dân nhà khoa học. Bọn họ vừa mới ở sáng tạo siêu cấp vũ khí hạt nhân, trong quá trình không biết vì cái gì duyên cớ làm cho siêu cấp vũ khí hạt nhân nổ mạnh. Hiện giờ toàn bộ A Vân Đinh Khắc núi non đều bị siêu cấp vũ khí hạt nhân ta không có này đó phế vật. Giang Tâm Thành nhịn không được mắng một câu. Hắn còn trông cậy vào mấy ngày nay tộc di dân nhà khoa học có thể chế tạo xuất siêu cấp vũ khí hạt nhân, mở ra trùng động đâu. Chính là hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Kiếp trước tình cảnh như vậy khó khăn, những cái đó phế vật đều chế tạo ra siêu cấp vũ khí hạt nhân. Kiếp này có chính mình âm thầm trợ giúp. Mấy ngày nay tộc di dân nhà khoa học vô luận là nghiên cứu khoa học điều kiện vẫn là sinh hoạt đãi ngộ đều so kiếp trước hảo nhiều như vậy. Thế nhưng không có chế tạo xuất siêu cấp vũ khí hạt nhân. Lúc này mới chế tạo một nửa nhiều điểm nhi liền nổ mạnh. Thật là một đám phế vật. Nếu là sớm biết rằng nói như vậy, có lẽ chính mình liền không nên nhúng tay chuyện này. Đúng là bởi vì có chính mình nhúng tay, những cái đó nhật tộc di dân nhà khoa học chẳng những đãi ngộ cùng điều kiện càng tốt, còn nhiều một ít rất có năng lực đồng sự. Khả năng chính là bởi vì những người này làm cho siêu cấp vũ khí hạt nhân còn không có nghiên cứu thành công liền đã xảy ra nổ mạnh. Toàn bộ A Vân Đinh Khắc núi non đều cấp mấy ngày nay tộc di dân nhà khoa học chôn cùng. Này nhưng như thế nào cho phải? Giang tiên sinh, tuy rằng siêu cấp vũ khí hạt nhân nổ mạnh biến mất, bất quá còn tốt là chúng ta bảo lưu lại một phần kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu tư liệu. Nếu là dựa theo này phân tư liệu nghiên cứu nói, hẳn là còn có thể chế tạo xuất siêu cấp vũ khí hạt nhân. Không chỉ có như thế, ở phòng thí nghiệm nổ mạnh vị trí, còn xuất hiện một cái kỳ dị trùng động, không biết thông hướng về phía nơi đó. Giang tiên sinh muốn hay không đi xem? Lộ Quảng Vĩ nói, Giang Tâm Thành sửng sốt, kỳ dị trùng động, không biết thông hướng về phía nơi đó. Nói như vậy, hảo, ta lập tức đi ở Vân Đinh khắc núi non. Người mang theo cửu lê tộc nhân mau chóng chạy đến nơi đó. Bảo vệ cho trùng động đừng cho quá nhiều người đi vào. Giang Tâm Thành vui sướng địa đạo. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Còn hảo trùng động cũng xuất hiện. Nói như vậy những cái đó nhật tộc nhà khoa học cũng coi như là chết có ý nghĩa. Không làm thất vọng chính mình phía trước trả giá. Theo sau Giang Tâm Thành trực tiếp ở Đan Đô Thị sân bay cưỡi chuyên cơ chạy tới A Vân Đinh khắc núi. Non, Lộ Quảng Vĩ bên kia cũng ân bài rất nhiều cửu lê tộc nhân cùng chuyên cơ bay đi A Vân Đinh khắc núi. Non, một ngày lúc sau, hai bên thuận lợi mà ở A Vân Đinh khắc núi non hội sư. Nhìn nơi xa A Vân Đinh khắc núi non. Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện nguyên bản huy hoàng đồ sộ A Vân Đinh khắc núi non. Còn có lấy A Vân Đinh khắc núi non vì trung tâm. Phạm vi mấy trăm dặm đại địa đều đã hóa thành phế tích. Kia cái siêu cấp vũ khí hạt nhân uy lực chi cường. Tuy rằng còn không đuổi kịp kiếp trước, nhưng là cũng kém không được quá nhiều. Mấy ngày nay tộc di dân nhà khoa học nhưng thật ra có một tay. Chết cũng là đáng tiếc. Giang Tâm Thành cùng Lộ Quảng Vĩ mang theo gần vạn cửu lê tộc nhân hướng tới A Vân Đinh khắc núi. Non trung tâm chạy đến. Nhật tộc di dân phòng thí nghiệm liền ở nơi đó. Chưa hoàn thành siêu cấp vũ khí hạt nhân cũng là ở nơi đó nổ mạnh. Một đường nơi đi qua nơi nơi đều là cháy đen chi sắc. Còn có rất nhiều thi thể. Thậm chí ngay cả A Vân Đinh khắc núi non phụ cận vài tòa trấn nhỏ cũng tao ương. Giờ phút này toàn bộ hóa thành phế tích. Trong khoảng thời gian này phi chiến công ước tổ chức cần phải bận rộn một trận nhi. Còn hảo nơi này không phải thần hạ liên minh. Chết người lại nhiều Giang Tâm Thành cũng không đau lòng. Trừ lần đó ra còn có một ít tu luyện giả cũng được đến tin tức. Hướng tới nơi này đuổi lại đây. Giang Tâm Thành cùng Lộ Quảng Vĩ lập tức nhanh hơn tốc độ. Hơn một giờ về sau. Đoàn người thuận lợi mà đi tới Nhật tộc phòng thí nghiệm phụ cận. Thấy được chung quanh giống như tận thế giống nhau tình cảnh. Còn có một mảnh phế tích trung huyền phù ở giữa không trung kỳ dị trùng động. Cái này trùng động thoạt nhìn giống như là thủy tinh giống nhau. Bên trong loáng thoáng có vô số sóng gợn lập lòe, làm người thấy không rõ trùng động bên kia tình huống. Mấy trăm tu luyện giả ở trùng động chung quanh quan sát đến. Còn không có quyết định muốn hay không đi vào. Nhìn đến Giang Tâm Thành đoàn người tới, trùng động chung quanh tức khắc xông tới mấy cái ngưng vân cảnh trở lên tu luyện giả. Đối với Giang Tâm Thành cùng Lộ Quảng Vĩ cung kính mà hành lễ. Gặp qua tộc trưởng, gặp qua phó tộc trưởng, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay. Nhìn những người này chung đi đầu trung niên mắt kính năm nói. Đã có người tiến vào trùng động sao? Không tồi, có người đã đi vào, lại còn có mấy người đã ra tới, mắt kính năm có chút kích động mà trả lời. Ra tới, Giang Tâm Thành sửng sốt, bên trong là tình huống như thế nào? Mắt kính năm cung kính nói, hồi bẩm tộc trưởng, căn cứ kia mấy cái từ bên trong ra tới tu luyện giả lời nói. Trùng động đối diện là một cái mọc đầy các loại quái thụ nguyên thủy rừng rậm. Nơi đó thiên địa nguyên lực tựa hồ cũng không như thế nào nồng đậm, còn không đuổi kịp chúng ta địa cầu. Nơi nơi đều là xám xịt, thoạt nhìn giống như là trạng vạng giống nhau. Còn có một loại kỳ lạ sương mù lượn lờ, áp chế bọn họ thần thức chi lực. Trừ lần đó ra nghe nói nguyên thủy trong rừng rậm còn có đáng sợ mãnh thú. Này đó mãnh thú thực lực chi cường quả thực có thể bằng được ngưng vân cảnh trở lên tu luyện giả. Trong đó mấy phe đi vào tu luyện giả bị này đó mãnh thú giết sạch sẽ. Này đó tu luyện giả chung không thiếu ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cùng hóa vũ cảnh phong cương đại. Lại, ngoặc kép, hết chương.